Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, những người khác. Diệp sát tại pha lê chính diện một cái bàn trên ngồi xuống. Sau đó nhìn pha lê bên ngoài bàn kim loại, lại nhìn rồi mắt mặt bên máy tính. Cảm giác giống như là khảo vấn cũng làm ghi chép địa phương. Diệp sát vừa nghĩ, một bên mở ra máy tính, có thể bình thường khởi động, đồng thời không có khởi động máy mật mã. Diệp sát trực tiếp liền tiến vào máy tính chủ giới diện. Tiến vào, máy vi tính của ta, rất đơn giản ổ cứng phân khu. Một cái là hệ thống máy tính, một cái khác thì là tồn phóng lượng lớn video. Diệp sát tùy ý ấn mở một cái video, lập tức kinh ngạc nói, đây là, Diệp sát mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy video hình ảnh bên trong, là một bộ zombie ngồi ở kim loại trước đài cái ghế trên. Thân thể bị kim loại cái ghế cho trói buộc lại, trên tay cũng mang theo còng tay, nhưng bởi vì dây xích có thể duỗi dài. Cho nên có thể làm đơn giản một chút hoạt động. Đồng thời, kia zombie rất cổ quái, bởi vì rất yên tĩnh. Tại zombie trước mặt, có hai tên ăn mặc áo dài nghiên cứu viên, cầm trong tay vở ghi chép cái gì đồ vật, mà kia zombie thoạt nhìn một điểm tính công kích đều không có. Yên tĩnh ngồi ở chỗ đó. Sau đó, một tên nghiên cứu viên đem ghép hình đưa cho zombie. Kia zombie vậy mà cầm lấy ghép hình chơi tiếp. Diệp sát tiến nhanh, sau đó ấn mở cái thứ hai video. Vẫn như cũ là zombie. Lần này nghiên cứu viên cho là ma phương. Cái thứ ba video, cho rồi trái táo. Zombie cắn rồi một ngụm trực tiếp phun ra. Nghe lời zombie, còn có trí khôn nhất định. Diệp sát cảm giác quá thần kỳ. Một đám không có sinh mệnh thể đặc thù đồ vật. Nghe lời cũng coi như rồi, có thể thông qua cơ giới cải tạo, nhưng vì cái gì có trí tuệ? Những cái kia nghiên cứu viên cho đồ vật, rõ ràng là tại khảo thí trí tuệ, đồng thời, tuyệt đối không có khả năng là cơ giới cải tạo. Nếu như chip mệnh lệnh, có thể trực tiếp làm đến những chuyện này, ví dụ như A con tiến hóa trước đó Abiter hình thái, cũng rất nghe lời. Thoạt nhìn có trí tuệ, có thể sử dụng súng ống, tiến hành chiến đấu, nhưng trên thực tế là máy tính chip tại vận hành chiến đấu trình tự mà thôi. Diệp sát ấn mở cuối cùng video, lần này là nghiên cứu thất bại hình ảnh. Zombie loay hoay một cái tương tự Hoa Dung nói đồng dạng ích trí đồ chơi. Bất quá là lập thể, nhưng một mực không thể thành công. Tiếp lấy cỗ kia zombie đột nhiên trở nên phiền não, bỗng nhiên lớn tiếng gào thét, không ngừng giằng co, đại khái 2-3 phút sau, zombie thất khiếu nội chảy ra máu tươi, đột nhiên tử vong. Diệp sát nâng dưới cằm, đại khái đoán đến nơi này tiến hành là cái gì thí nghiệm. Thứ nhất, Diệp sát phán đoán sai lầm, từ nghiên cứu zombie có thể thấy được. Tổ kiến không có ở mặt thế tiến đến sau bị bỏ hoang. Chí ít trong một thời gian ngắn hoàn toàn chính xác không có. Bây giờ cũng không rõ ràng. Thứ hai, Gamiscope công ty dã tâm một mực rất lớn, bị hủy diệt thế giới. Đối với Gamiscope công ty mà nói không có ý nghĩa, muốn nhất trùng kiến thế giới người. Nhưng thật ra là Gamiscope công ty xây dựng mới thế giới. Gamiscope công ty mới có thể có đến quyền lực trí cao vô thượng, thậm chí trở thành chúa tể thế giới. Cho nên Gamiscope công ty là nghĩ kết thúc mạt thế, nhưng cùng với lúc bọn hắn cũng muốn khống chế zombie virus, thậm chí khống chế zombie, hoặc là dùng zombie virus chế tạo ra nghe lời siêu cấp chiến sĩ. Dạng này kết thúc sau tận thế, bọn hắn mới có thể thỏa mãn dã tâm. Rất hiển nhiên, này thí nghiệm lại là vì rồi thỏa mãn dã tâm một bộ phận. Bọn hắn tựa hồ nghĩ muốn đạt được nghe lời zombie, đồng thời thức sẽ không ra trục trặc loại kia, cũng liền thị phi cơ giới cải tạo. Đương nhiên, Một nguyên nhân khác là không có khả năng thông qua cơ giới cải tạo đến chế tạo ra lượng lớn nghe lời zombie. Hoặc là nói, chế tạo ra lượng lớn arbiter, bởi vì phí tổn quá cao, không cách nào thỏa mãn. Những video này để Diệp Sắt hiểu một chút nơi này là dạng gì địa phương. Nhưng là, đây không phải Diệp Sắt nghĩ muốn. Diệp Sắt muốn tìm cùng ít số sứ đồ có liên quan hết thảy. Dưới mắt xem ra, khả năng thất bại rồi. Diệp Sắt bất đắc dĩ đong đưa dưới đầu. Bỗng nhiên, ô a, ô á, còi báo động chói tai. Dị thường đột ngột vang lên. Diệp Sắt ngẩn người. Lập tức nhanh chóng xông ra phương giữa. Hành lang trên lóe ra tia sáng, lộ vẻ dị thường chói mắt. Diệp Sắt nhìn hai bên một chút, nhanh chóng hướng phía đằng trước liền xông ra ngoài, thuận lấy hành lang chạy vọt về phía trước chạy. Diệp Sắt có thể nhìn thấy một chút bị phá hư thiết kế phòng ngự, phá hư sàn nhà, có thể nhìn thấy vận động máy cảm ứng. Mặt bên là đâm xuyên ra đến kim loại trường thương, lại hướng phía trước chạy. Hai đài hỏa thần thương rơi vào đất trên, tiếp tục hướng phía trước thì là bị nổ nát chạm gác súng máy. Có người, mặc dù cùng nhau đi tới, Diệp Sắt liền quỷ cái bóng đều không nhìn thấy, nhưng dưới mắt Diệp Sắt xác định nơi này còn có những người khác. Những này thiết kế phòng ngự không phải Diệp Sắt phá hư. Đương nhiên chính là những người khác phá hư. Một lát sau, Diệp Sắt chuyển qua ngoặt góc, sau đó thấy được rồi hai người bóng, một nam một nữ, tử vong đoàn tàu trên người. Sứ đồ đi lại rất tốt nhận, Gamiscope công ty người, coi như bởi vì nơi này vứt bỏ, nhất định phải bạo lực tìm tòi, cũng không khả năng như thế trực tiếp, bọn hắn sẽ dùng càng nhiều khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mà lại, Gamiscope công ty trang phục mặc dù cũng có so sánh tạp thời điểm, nhưng đa số thời điểm cũng là chế phục, liền tử vong đoàn tàu trên người. Phương diện này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thống nhất. Cùng quân lính tản mạn đồng dạng, huy, Diệp Sắt hô nói, các ngươi hai cái, nghe được Diệp Sắt âm thanh, một nam một nữ kia xoay người lại. Tiếp lấy Diệp Sắt phát hiện đối phương biểu lộ so với chính mình còn hưng phấn. Nam nhân vui vẻ nói, địa phương quỷ quái này liền cái bóng đều không có một cái nào. Dưới mắt rốt cục có cái có thể nói chuyện rồi. Huy, đen tóc tiểu tử, tới đây, không muốn chết liền trung thực chút. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không phải ta không thể bảo đảm kết quả của ngươi. Diệp Sắt ngẩn người. Này khó nói không phải là chính mình lời kịch sao? Nói chuyện công phu, nam nhân đã hướng đi rồi Diệp Sắt, đưa tay liền hướng lấy Diệp Sắt đầu nhấn tới đây. Diệp Sắt vừa nhìn động tác của đối phương liền biết rõ đối phương hướng làm gì rồi. Rõ ràng nghĩ đem chính mình nhấn đến vách tường trên. Ba, Diệp Sắt đột nhiên ra tay, tốc độ cực nhanh. Đưa tay liền một bàn tay phiến tại mặt của đối phương trên. Nam nhân lay động rồi một chút thân thể, đầu trực tiếp đâm vào rồi vách tường trên. Ngươi dám hoàn thủ? Nam nhân đầu nện ở vách tường trên, chóng mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc, còn có một chút không thể tưởng tượng nổi, hướng về phía Diệp Sắt quát khẽ nói, ngươi biết ta là ai không? Tiểu tử, ngươi là tử vong thùng xe người a? Ta thế nhưng là nhân viên phục vụ, ngươi dám không nghe nói? Diệp Sắt lệch dưới đầu, như thế có ý tứ rồi, nhân viên phục vụ vậy mà không biết mình. Diệp Sắt câu xuống khóe miệng nói, ngươi mới vừa trở thành nhân viên phục vụ không bao lâu. Nam nhân sửng sốt dưới nói, ngươi làm sao biết rõ? A, nam nhân lời còn chưa dứt, cũng cảm giác bắp đùi vị trí truyền đến kịch liệt đau nhức. Cúi đầu vừa nhìn, lại là Diệp Sắt đem song tử răng cưa kiếm bên trong một cái đâm vào rồi đối phương bắp đùi bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt bắt lấy đối phương đầu, liền nhấn đến rồi vách tường trên. Diệp Sắt nói,